đúng là có thể lập tức đột phá thần hải hậu kỳ. Vốn chuẩn bị lúc chiến đấu với thiên minh tử thì Lâm Minh sẽ tiêu đốt tinh huyết chắn trước mặt Mộ Thiên Tuyết, trong cơ thể tiềm lực bộc phát cũng phá tan bình cảnh thần hải trung kỳ đến thần hải hậu kỳ. Hắn có thể đánh ra một kích cuối cùng, không chỉ là bởi vì tiêu đốt một nửa máu huyết, cũng là bởi vì tu vi của Lâm Minh gia tăng lên phạm vi lớn. Điều này sao có thể? Máu huyết một khi hao tổn, rất khó đền bù. Nhất là loại người thiên tài tuyệt đỉnh khí huyết hùng hậu như hắn. Thiên minh tử cảm thấy không thể tin, đột nhiên hắn nhìn qua thần nữ cổ mộ sau lưng Lâm Minh. Là ngọn núi này có bảo bối. Thiên minh tử mừng trở trong lòng, có thể làm cho Lâm Minh thiên tài tuyệt đỉnh bổ sung máu huyết nhanh như thế. Còn lại, khí huyết của hắn tăng gấp bội, bảo vật trong ngọn núi này chắc chắn kinh người. Lâm Minh, ngươi thực sự là có đại khí đại vận gia thần. Cho dù khí huyết của ngươi mạnh hơn gấp đôi thì như thế nào? Ngươi cho rằng ngươi có thể chiến thắng ta sao? Giết người thì tất cả bí mật cơ duyên của ngươi cũng sắp bị ta tiếp nhận. Thiên minh tử cuồng tiếu cười, đột nhiên nụ cười của hắn cứng lại. Hắn phát hiện sau lưng Lâm Minh còn có người đi đến. Đây là nữ tử tuyệt thế, vòng eo hết sức nhỏ, dáng người hoàn mỹ, khí chất xuất trần. Tất cả của nàng đều hoàn mỹ, nàng giống như không phải nữ tử của thế gian, mà là cửu thiên huyền tiên hạ phàm. Thế nhưng mà lúc này, thiên minh tử hoàn toàn không có tâm tư thưởng thức mỹ nữ. Hắn chỉ cảm thấy một đạo hàn khí bao phủ mình, cô gái này đáng sợ. Hơn nữa trước đó cô gái này gần thiên minh tử trong gang tấc, thiên minh tử vậy mà không có phát hiện, đây là điểm mà hắn kiên kỵ. Cô là ai? Chúng ta chẳng lẽ đã gặp nhau rồi sao? Thiên minh tử sáng quắc nhìn chăm chăm vào Mộ Thiên Tuyết, bởi vì Mộ Thiên Tuyết nhìn thấy bộ dáng huyền tịnh thiên hậu, thiên minh tử không cách nào nhận ra, nhưng mà ẩn ẩn cảm giác được Mộ Thiên Tuyết có chút quen thuộc. Sắc từng gặp qua, hơn nữa rất sâu xa. Mộ Thiên Tuyết đang nói chuyện, mặt không biểu tình, vẫn sát cơ hóa thành thực chất nhìn qua thiên minh tử. Trong lúc nhất thời, thiên minh tử cảm thấy sát cơ khủng bố bao phủ mình. Hắn có chút lui về phía sau. Sâu xa à? Ta không nhớ rõ có cựu oán gì với cô. Trong lòng thiên minh tử âm thầm kiên kỵ, hắn không thể nào nhớ rõ gặp qua cô gái này ở đâu. Thời điểm này không hiểu thấu nên chọc cựu gia như vậy không có kết quả tốt. Ngươi sẽ nhớ rõ. Mộ Thiên Tuyết cười lạnh, nói xong câu đó, nàng bước lên tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng. Chỉ trong nháy mắt, nàng đã đến trước mặt thiên minh tử và đánh ra một chưởng. Mộ Thiên Tuyết mới vừa phụ thân vào người của huyện tịnh thiên hậu, còn không có vũ khí, nhưng mà nàng không cần vũ khí. Thái cổ thần tộc có thể tu luyện, tất cả pháp tắc có thể tinh khí thần tam tu. Thân thể huyền tịnh thiên hậu đã luyện đến cảnh giới khủng bố, có thể tay không chặt đứt thượng phẩm linh khí. Một chưởng bổ ra không gian sụp đổ mạnh lớn, thời không phong bạo tùy ý quét qua một chưởng, Mộ Thiên Tuyết cuốn đến thiên minh tử. Thiên minh tử tâm thần kinh hãi, hắn không dám lãnh đạm, thân thể cấp tốc lui về phía sau, đồng thời một kiếm chém ra, kiếm quang màu đen nghênh tiếp chưởng phong của Mộ Thiên Tuyết. Kiếm quang bào tỏi, thân thể Mộ Thiên Tuyết giống như là quỷ mị, bước đến trước mặt thiên minh tử, một khắc này ánh mắt nàng rét lạnh. Tóc dài tùy ý phiêu tán giống như sát thần. Một tiếng nổ vang, thân thể thiên minh tử bay trước ra ngoài. Hắn miễn cưỡng ngăn cản hai chưởng của Mộ Thiên Tuyết, khí huyết toàn thân sôi trào, tâm thần chấn động. Cô gái này rốt cuộc là ai? Là đến từ thần vực hay là từ hạ giới? Tại sao lại đột ngột xuất hiện? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Người rốt cuộc là ai? Thiên minh tử quá. Trong mắt hắn, nếu như cô gái này đến từ thần vực thì nói không qua. Lâm Minh là một mình. Nếu có giúp đỡ thì hắn sớm gọi ra giúp đỡ rồi, cần gì bị mình đánh thảm như vậy. Thậm chí thiêu đốt một nửa tinh huyết trong người mới chạy thoát được. Nhưng nếu như nói nữ tử đến từ hạ giới hoặc là giấu đâu đó trong mặt đất, vậy càng không đúng. Võ giả hạ giới làm gì có cựu oán với mình. Thiên minh tử chưa từng tới thiên diễn tình. Nếu như không phải lần này đuổi giết Lâm Minh, hắn quả quyết sẽ không nghĩ tới trong thiên diễn tình ẩn chứa nhiều bí mật như vậy. Mộ Thiên Tuyết hiện tại không cách nào phát huy lực lượng thân thể huyền tịnh thiên hậu hoàn toàn, bất kể là đoạt xá cũng tốt, phụ thể cũng được, không thể tránh khỏi tổn thất thực lực. Thời điểm tổn thất nghiêm trọng thì pháp tắc tu vi cũng phải bắt đầu lại. Nhưng mà thân thể huyền tịnh thiên hậu thực sự quá cường đại, cộng thêm thiên phú, Mộ Thiên Tuyết cũng là tuyệt đỉnh, cả hai cường cường liên hợp, cho nên vừa mới phụ thể thực lực của nàng cũng còn giữ lại một ít. Một khắc này bên người Mộ Thiên Tuyết xuất hiện thổ địa mỹ lệ, Tuy đây là cấm khu ngàn vạn dặm của vạn cổ Ma Khanh, bầu trời âm u như là đêm tối, nhưng mà bên người Mộ Thiên Tuyết lại có ánh sáng tươi sáng, sinh cơ bừng bừng. Bên người nàng thiên địa nguyên khí ngưng kết thành ngọc thụ quỳnh hoa, linh điểu linh thú. Mộ Thiên Tuyết tùy ý đi đi lại lại ở giữa, mỗi một bước linh hoa đua nở. Linh Tuyền rất trách, đây là lĩnh vực của Mộ Thiên Tuyết, thuộc về lĩnh vực của Thái Cổ Thần Tộc, Cổ Thần Tịnh Thổ. Cổ Thần Tịnh Thổ tự thành một phương thế giới. Trong thế giới này, Mộ Thiên Tuyết chính là vương giả tuyệt đối. Tịnh Thổ này bao phủ Thiên Minh Tử. Thiên Minh Tử, hôm nay ta diệt phân thân của người, ngày sau ta sẽ đến tận thần vực. Tất nhiên sẽ nghiền xương bắn tôn người thành trò. Rút hồn luyện tủy, Mộ Thiên Tuyết lạnh giọng nói, sát cơ sáng quắc. Ánh mắt Thiên Minh Tử lạnh như băng, lập tức bị Cổ Thần Tịnh Thổ bao phủ. Hắn hét lớn một tiếng, cũng triển khai lĩnh vực của mình. Trong lúc nhất thời, năng lượng hắn toàn bộ bộc phát, thiên địa nguyên khí xung quanh sao động, thậm chí sát khí trong vạn cổ Ma Khanh cũng bị Thiên Minh Tử dẫn dắt. Trên bầu trời hiển hóa vô số ác ma. Vạn cổ ma vực, Thiên Minh Tử thúc giục vạn cổ ma vực đối kháng Cổ Thần Tịnh Thổ. Hai chủng lĩnh vực giao hội và va chạm kịch liệt, sát khí ngưng hóa thành ác ma bay vào trong Cổ Thần Tịnh Thổ, bị năng lượng tinh thần tinh lọc, ác ma hóa thành tro bụi. Mắt thấy vạn cổ ma vực bị Cổ Thần Tịnh Thổ đập vụn, đúng lúc này mi tâm của Thiên Minh Tử có thần quang hiện ra. Một tòa tháp cao trăm tầng xoay tròn trên cao, Hồng Hoang Tháp. Linh tháp này là cơ duyên lớn nhất của Thiên Minh Tử năm đó có được. Hiện tại hắn chỉ có tu vi thần hải kỳ, không có khả năng thúc dục linh tháp. Hắn thúc dục chỉ là hình chiếu của linh tháp, tuy chỉ là hình chiếu nhưng cũng là phân hồn linh khí Thiên Minh Tử lấy từ Hoang Hồng Linh Tháp, phối hợp linh tháp bản thân đúc luyện mà thành. Một khi tổn thất, đối với Hồng Hoang Linh Tháp cũng là tổn thất lớn. Hồng Hoang Tháp trấn áp xuống, trấn trụ hư không chung quanh Thiên Minh Tử và miễn cưỡng chống lại Cổ Thần Tịnh Thổ. Nhìn thấy linh tháp này, sát cơ trong mắt Mộ Thiên Tuyết hiện ra, nàng đương nhiên nhận ra cái tháp này. Năm vạn năm trước, Thiên Minh Tử chính là dùng tháp này dung nạp ngàn vạn cường giả thượng vực, sang bằng Thiên Vũ Thánh Địa. Ầm ầm, Mộ Thiên Tuyết từng bước một đến gần, Cổ Thần Tịnh Thổ càng ngày càng lớn mạnh. Hồng Hoang Tháp trung lên mạnh mẽ, giống như sắp vỡ vụn. Thiên Minh Tử có chút biến sắc, tuy hắn cảm thấy Mộ Thiên Tuyết cường đại, nhưng mà hắn cũng không phải, không thể phản kháng. Cô vậy mà nói muốn mang bản tôn của ta nghiền xương thành trò, rút hồn luyện tủy à? Thiên Minh Tử cười như điên, ánh mắt của hắn lạnh lẽo sắc cơ tùm. Ta không biết cô là ai, thực lực của cô, với phân thân của ta mà nói thì có lẽ mạnh hơn một chút. Nhưng mà với bản tôn của ta mà nói, căn bản không đáng nhắc tới. Bản tôn của ta diệt xác cô chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Hôm nay ta trả giá lớn đến Thiên Diễn Tình, chỉ là vì tru sát lầm bệnh. Nếu cô không xen vào thì về sau ta sẽ cho cô đầy đủ chỗ tốt. Nếu không, phân thân của ta, dù bị diệt ta cũng sẽ lưu lại ấn ký vĩnh hằng trên người của cô. Từ nay về sau cho dù cô ở chỗ nào, bản tôn của ta sẽ đuổi giết cô, hủy diệt cô. Thần sắc Thiên Minh Tử âm lệ nói ra. Hắn đã dự cảm được nếu có Mộ Thiên Tuyết ở đây thì hắn không thể diệt sát Lâm Minh. Lâm Minh có năng lực sinh tồn phi thường mạnh, toàn lực đuổi giết còn không giết được hắn, huống chi hắn còn có giúp đỡ. Ha! Đúng lúc này một tiếng cười vang lên, Lâm Minh cầm trường thương huyết thượng, chậm rãi bay lên, lăng không đứng trước mặt Thiên Minh Tử. Thiên Minh Tử, ngươi dường như cho rằng, nếu như chỉ có một mình ta thì ngươi có thể tùy tiện nhạo nặng ta. Lâm Minh nói ra mang theo ý chăm chọc. Lúc này Lâm Minh khí huyết toàn thân cuộn cuộn, giống như sông lớn, kéo dài không dứt. Sau lưng của hắn, tà thần chi thụ chậm rãi hiện ra. Thần thụ này cắm vào Cổ Thần Tinh Thổ, cùng Cổ Thần Tịnh Thổ dung hợp làm một, mà lúc này hồng mông không gian cũng bị Lâm Minh thi triển ra. Sau lưng Lâm Minh đế tôn liên hoa giống như mấu nhiệm thành, Cổ Thần Tịnh Thổ hồng mông không gian, tà thần thụ ba cái, điệp gia cùng một chỗ. Hình thành không gian giam cầm mạnh nhất, đáng sợ nhất, một khi bước vào sẽ bị nó phong ấn. Đồng tử của Thiên Minh Tử co rụt lại, giọng của hắn âm trầm nói. Ngươi chỉ là khí huyết gia tăng gấp đôi thôi, ngươi cho rằng khí huyết tinh lực cường đại có thể giúp ngươi tăng thực lực chỉnh thể lên sao? Thật sao? ngươi cho rằng có thể tùy ý nhạo nặng ta. Vậy tiếp ta một kích. Mũi thương của Lâm Minh trực chỉ Thiên Minh Tử, phượng huyết thương mang theo hỏa diễm, thiên kiếp chi hỏa, thiên kiếp chi lùi. Lâm Minh dùng thiên đạo tài quyết uy lực mạnh không tưởng tượng nổi. Trước người của Lâm Minh hạt giống hỗn độn hiển hiện, ta thần thụ quán chú lực lượng vào trong phượng huyết thương, tinh khí thần trong người Lâm Minh lập tức dung hợp làm một. Hắc ám vĩnh hằng. Một thương đâm ra thiên địa như biến sắc, tài cổ thần tịnh thổ cùng với hồng mông không gian, điệp gia làm Lâm Minh như chúa tể bầu trời, chúa tể tất cả, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Ánh mắt Thiên Minh Tử ngưng trọng, hắn lập tức kết ấn, đánh ra trăm ngàn ấn quyết, hồng hoang chi tháp điên cuộn xoay tròn, kim quang trên tháp đại phóng. Hư không nghiền nát, Lâm Minh bổ ra một thương, hư không sụp đổ. Hạt giống hỗn độn dung hợp lôi hỏa thiên kiếp chi lực, nó giống như là thần tiên vọt đến trước mặt Lâm Minh. Một kích này nặng nề đánh lên hồng hoang tháp, linh tháp rung động lắc lư mạnh mẽ. Thần quang lóe hiện, mang theo sương mù màu xám, quét qua ngàn vạn đạo tà linh, chúng đổ tung hóa thành mây khói. Trong âm thanh chói tai, trên hồng hoang linh tháp xuất hiện vết trạng. Cái gì? Ánh mắt Thiên Minh Tử ngưng tụ, sắc mặt đại biến, hồng hoang linh tháp bị nứt rồi. Mặc dù chỉ là hư ảnh linh tháp, nhưng dù sao có một đám linh hồn khí, lại lấy ba thành tinh khí của tháp chèn thành. Bảo tháp như thế, dưới công kích của Lâm Minh bị trạng nứt. Ma tận hàng lâm, Thiên Minh Tử hét lớn một tiếng, năng lượng toàn thân bộc phát, ma khí cuồn cuộn hiện ra, toàn bộ ngưng tụ thành trường kiếm tám thương chém xuống. Trăng trắc, kiếm quang màu đen chém lên hạt giống hỗn độn của Lâm Minh, va chạm với hắc ám vĩnh hằng. Một sát na kia, hạt giống hỗn độn đột nhiên chấn động, kiếm quang toái diệt. Năng lượng điên cuồng bộc phát, thân thể Lâm Minh lui lại, vừa rồi va chạm hắn đúng là bị phản chấn không nhỏ, nhưng mà khí huyết toàn thân của Lâm Minh mạnh mẽ, phản chấn như vậy lại làm khí huyết sôi trào một ít, căn bản không có trở ngại gì. Mà tình huống của Thiên Minh Tử lại không xong, hắn chỉ là một phần thân. Trong cơ thể khí huyết cùng năng lượng dùng một chút là ít một chút, dùng một chút là ít một chút. Một kích vừa rồi làm thân thể của hắn mơ hồ, điểm chết người chính là hồng hoang tháp có vết trạng. Lúc này đây sắc mặt của Thiên Minh Tử triệt để trầm xuống, hắn tuyệt đối thật không ngờ chỉ cần một mộ thiên tuyết đánh hắn như chó nhà có tàn. Hiện tại cho dù là Lâm Minh cũng đánh bại hắn. Tại sao có thể như vậy? Sắc mặt Thiên Minh Tử cực kỳ khó coi, hắn trả giá nhiều như thế chính là vì chém giết Lâm Minh, diệt sạch hậu hoạn, nhưng mà bây giờ hắn muốn giết Lâm Minh còn khó hơn lên trời. Hắn biết rõ một khi thả Lâm Minh trở về thần vực, chính mình sẽ là chó nhà có tàn, buông tha Thiên Minh Đại Thánh Địa, trốn chết bốn phía, kể từ đó căn cơ 5 vạn năm bị hủy trong chốc lát. Chuyện cho đến bây giờ Thiên Minh Tử phi thường tin tưởng, chính mình ở lại đây không còn ý nghĩa gì. Hắn không có khả năng giết chết Lâm Minh, ngược lại, phân thân còn có khả năng bị Lâm Minh cùng mộ thiên tuyết diệt sát. Thiên Minh Tử đã bắt đầu xin thoái ý, nhưng mà bây giờ hắn đã ở trong vòng vây của cổ thần tịnh thổ. Mặc dù có hồng hoang linh tháp miễn cưỡng chống cự, nhưng lao ra quá khó khăn. Thiên Minh Tử giả tâm thật lớn, sau khi tiếp xúc với thánh tộc thì hắn thậm chí còn chưa đến thiên tồn, đã muốn thành tựu chân tận, thậm chí tìm kiếm vĩnh sinh. Hắn sao có thể cho phép thân thể của mình thiếu một bộ phận? Hắn vẫn dùng toàn bộ tâm thần đề phòng, một bên dùng cảm giác dò xét sơ hở của cổ thần tịch thổ. Ngươi cảm thấy ngươi còn có khả năng đạo tẩu à? Khóe miệng Mộ Thiên Tuyết cười châm chọc, hai tay của nàng hợp lại, trong lòng bàn tay ngưng tụ nguyên khí hóa thành trường kiếm. Hôm nay ngươi lưu phân thân lại đi. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên bước đến một bước, một kiếm chém đến Thiên Minh Tử, cùng lúc đó Lâm Minh cũng động. Phượng huyết thương trong tay mang theo thiên kiếp chi lực, thiên đạo tài quyết. Mộ Thiên Tuyết cùng với Lâm Minh một trái một phải, đâm thẳng về phía Thiên Minh Tử. Đáng chết! Thiên Minh Tử cắn răng một cái, sau lưng hồng hoang linh tháp thần quang đại phóng, từ trên cao trấn áp xuống. Cùng lúc đó, lực lượng toàn thân của hắn quán chú vào trong tháp. Vô số cổ tu la ma thần hiện ra bên người Thiên Minh Tử, duy trì vạn cổ ma vực không vỡ. nhưng mà tất cả đều là vô bổ, thực lực sai biệt quá lớn. Nhất là Mộ Thiên Tuyết đang khống chế cổ thần tịnh thủ, nàng chính là thần tuyệt đối, chúa tể tất cả. Một kiếm chém ra, kiếm quang chưa đến, uy áp cùng với pháp tắc phô thiên cái địa bao phủ xuống, cho dù trong vạn cổ ma vực, Thiên Minh Tử cũng cảm thấy khí huyết toàn thân quay cuồng, chân nguyên hỗn loạn. Mà cùng lúc đó, Lâm Minh dùng thiên đạo tài quyết đâm đến, lôi hỏa thiên kiếp chi lực đang vào thành, xích tím, hỏa diễm gào thét lôi đình cuồn cuộn. Hai phe công kích, Điệp Gia cùng một chỗ, Hồng Hoang Linh Tháp trung động lắc lư, vết trạng trên thân pháp nhiều hơn, sắp duy trì không nổi. Đột nhiên Thiên Minh Tử phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay rớt ra ngoài. Thiên Minh Tử liên tiếp lăn lộn, bay vài dặm, nhưng mà khoảng cách vài dặm vẫn nằm trong phạm vi cổ thần tịnh thổ. Thiên Minh Tử bay đến đâu cũng không thoát được. Thân thể Thiên Minh Tử càng ngày càng mơ hồ, mặt trầm như nước. Các người sẽ phải trả giá thật nhiều. Lần này phân thân của ta không cách nào chạy trốn. Ta cũng sẽ thúc giục bí pháp lưu lại lạc ấn trên tinh nguyên của các người. Đến lúc đó, bản tôn của ta sẽ truy sát các người đến chân trời góc biển. Thiên Minh Tử uy hiếp cuối cùng. Lâm Minh cười như điên. Lời này của người nói ra có ý tứ sao? Người cấu kết thánh tộc, vì giả tâm của mình mà không tiếc phản bội chủng tộc. Đợi đến lúc ta quay về thần vực sẽ công bố cho mọi người biết. Ta tin tưởng, thần Mộng Thiên Tôn cùng Hạ Vũ Thiên Tôn nhìn thấy thi thể thánh tộc trong tu di giới của ta sẽ tin tưởng ta nói. Đến lúc đó không phải người truy sát ta, mà là người bị thiên hạ đuổi giết. Lâm Minh nói câu này đâm vào tử huyệt của Thiên Minh Tử. Thiên Minh Tử giống như bị chạm vào nghịch lân, gương mặt của hắn vàng vẹo. Lâm Minh, ngươi muốn chết? Lâm Minh xì cười một tiếng. Thật thú vị, hắn là ngươi cho rằng ta không biết bí mật đấy sao? Thiên Minh Tử giống như nhớ đến cái gì đó, nên cười dữ tợn. Có lẽ ngươi nói sẽ phát sinh, nhưng mà đợi đến ngày đại kiếp nạn đến, chính thức là thánh tộc thất bại hay là nhân tộc bị hủy diệt, ngươi cho rằng thiên địa đại thế chỉ có một mình ta phản bội tôi sao? Ta cho ngươi biết, thánh tộc cũng mạnh hơn nhân tộc không chỉ gấp 10 lần. Nhân tộc chỉ có một thần vực, mà thánh tộc chiếm cứ vũ trụ còn nhiều hơn dân tộc rất nhiều. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta chỉ là lựa chọn làm theo đại thế mà thôi. Cuối cùng có một ngày ngươi sẽ biết, ta lựa chọn là chính xác. Đợi đến lúc thánh tộc chiếm cứ thiên hạ, thì ta sẽ lột da rút gần người, lưu phần hồn của ngươi lại tra tấn ngàn vạn năm, cho ngươi thống cổ mà chết đi. Thiên Minh Tử căm hận nói ra, thanh âm thê lương như quỷ khóc. Thiên Minh Tử đầu nhập vào thánh tộc, thứ nhất là bởi vì hắn có giả tâm, thứ hai cũng là vì hắn nhận định nhân tộc sẽ bại trong tay thánh tộc, bất kể là thế giới võ giả hay là thế giới phàm nhân, hai phe giao chiến chắc chắn vì đủ loại nguyên nhân mà thất bại, lựa chọn làm phản đồ chính là phương thức sống sót tốt nhất. Thánh tộc xác thực mạnh hơn nhân tộc, thời đại thượng cổ thánh tộc, nhân tộc, hôn tộc, ba đại chủng tộc địa vị ngang nhau, cộng đồng chấp chưởng tam thập tam thiên. Nhưng mà càng về sau, vũ trụ nhân tộc khống chế không ngừng rơi vào trong tay giặc. Mỗi vũ trụ rơi vào tay giặc thì lực lượng của dân tộc yếu đi một phần. Đợi đến lúc đại kiếp nạn thực sự tiến tới, thần vực nhân tộc chiếm cứ kết quả ra sao cũng rõ. Thiên địa đại thế ta sẽ không đi dự đoán, cũng dự đoán không được. Nhưng mà ngươi chết chắc rồi. Là mình hét lớn một tiếng, một thương đâm đến, trong chốc lát trăm ngàn đạo phong thần chú ẩn chém đến Thiên Minh Tử, phô thiên cái địa phong sát. Chung quanh Thiên Minh Tử vạn cổ ma vực bị ép còn trong phạm vi mười trượng, đại lượng ác ma bị phong thần chú ấn chui vào trong cơ thể lập tức tan tành mây khói. Phượng huyết thương cắt hư không, thân thể Thiên Minh Tử nhanh chóng thoái lùi, nhưng mà một đạo chân nguyên của hắn bị Lâm Minh thương mang quét trúng, bồng một tiếng bạo vỡ, miễn cưỡng triệt tiêu thương mang. Thiên Minh Tử còn chưa kịp thở ra một hơi, đúng lúc này Mộ Thiên Tuyết công kích đến gần. Mộ Thiên Tuyết còn mạnh hơn Lâm Minh, nàng công kích căn bản không cách nào địch nổi. Đáng chết! Thiên Minh Tử liều lĩnh thiêu đốt tinh huyết, trong tay trường kiếm tám thước bổ tới, nhưng mà cổ thần tịnh thổ áp xuống, làm cho nguyên hộ thể của hắn xuất hiện lỗ hổng. Thân thể Thiên Minh Tử chấn động, lực lượng của hắn suy yếu hơn phân nửa. Trong một sát na đó, hai mắt Thiên Minh Tử thất thần, hắn chưa từng có phản ứng nào cả. Hắn chỉ cảm thấy ngực mát lạnh, một cây thương đâm vào thân thể, Thiên Minh Tử bị một thương đâm vào trái tim. Thiên Minh Tử cứ như vậy bị Lâm Minh đâm xuyên qua người, thân thể hắn cứ động trên phượng huyết thường, máu tươi chảy theo thương rơi xuống. Đây là cực hạn của phân thần, lực lượng của Thiên Minh Tử không ngừng tiêu hao, vài lần hợp kịch chiến đấu, làm gì còn bảo trì lực lượng đỉnh phong, mà như Lâm Minh cùng Mộ Thiên Tuyết, thì khí huyết kéo dài không dứt, càng đánh càng hăng. Vốn Thiên Minh Tử ở vào thế yếu, so với tiêu hao trực tiếp bị Lâm Minh cùng Mộ Thiên Tuyết miễu sát, Thiên Minh Tử một tay bắt lấy phượng huyết thường, một tay bắt lấy năng lượng trường kiếm của Mộ Thiên Tuyết, máu tươi nhuộm đỏ bàn tay của hắn. Hắn không nói câu nào, chỉ oán độc nhìn chằm chằm vào Mộ Thiên Tuyết cùng Lâm Minh. Huyết nhục chậm rãi tiêu tán, khi lực lượng trôi qua, thân thể của hắn càng ngày càng nhỏ, héo rút cùng một chỗ, cuối cùng biến thành bàn tay. Đây là bổn nguyên phân thân của Thiên Minh Tử. Trừ bàn tay ra, còn có một đám hồn hỏa đang vờn quanh cánh tay đầm máu. Hồn hỏa muốn bỏ trốn, nhưng lại bị Lâm Minh thi triển thần bộng pháp tắc giam cầm. Đây là một đám tàn hồn Thiên Minh Tử lưu trên phần thần. Vì bảo đảm đánh chết Lâm Minh, Thiên Minh Tử lưu tàn hồn chính là vì để phân thân và Thiên Minh Tử có công pháp và pháp tắc chi lực như hắn. Đối mặt với Lâm Minh, nếu như không có pháp tắc cùng công pháp ủng hộ thì không có phần thắng. Lâm Minh cười lạnh một tiếng, một phát bắt được hồn hỏa, giống như diều hâu bắt gà. Trong lúc nhất thời, hồn hỏa sắp bị Lâm Minh bóp nát. Lâm Minh, chậm đã, đừng hủy nó. Mộ Thiên Tuyết mở miệng nói. Hả? Mộ sư tỷ, tỷ muốn lưu nó lại làm gì? Chứ không phải là thực sự rút hồn luyện tỷ à? Chỉ là một đám phân hồn, rút hồn luyện tỷ cũng không có ý nghĩa. Lâm Minh vốn muốn trực tiếp dùng thần hồn pháp tác luyện hóa phân hồn thành lực tinh khiết, tránh cho Thiên Minh Tử quỷ kế đa đoàn, đêm ngày lắm mộng, lại bị Mộ Thiên Tuyết cản lại. Mộ Thiên Tuyết nói, mặc dù chỉ là một phân hồn không có ý nghĩa, nhưng mà Thiên Minh Tử vì đảm bảo đánh chết người, ở trong đó lưu lại không ít đồ có giá trị, ví dụ như công pháp pháp tắc. Ta và Huyền Tịnh Thiên Hậu tiền bối dung hợp vào làm một, lực lượng tăng cường thật nhiều, có lẽ có thể thúc giục ma phương, xóa đi tinh thần lạc ấn của nó, khiến nó trở thành mảnh vỡ linh hồn thuần túy, cho người đọc trí nhớ. Mộ Thiên Tuyết dùng chân nguyên truyền âm chậm rãi nói ra, Lâm Minh nghe xong trong nội tâm khẽ giật mình. Thúc dục ma làm phân hồn hóa thành mảnh vỡ linh hồn. Có thể làm được sao? Trong trí nhớ tàn hồn Thiên Minh Tử, Lâm Minh nghĩ đến đối phương cảm ngộ pháp tắc và lý giải công pháp đều là tài phú vô cùng quý giá. Thiên Minh Tử tạo nghệ cực cao ở thời không pháp tắc. Đương nhiên, Lâm Minh không có khả năng trực tiếp biến nó thành của riêng. Nhưng đối với tìm hiểu pháp tắc của Lâm Minh, ngày sau sẽ có giá trị cực lớn. Có lẽ có thể. Mộ Thiên Tuyết nói như vậy và hỏa diễm màu trắng hiện ra, nàng một tay tiếp nhận tàn hồn của Thiên Minh Tử, năng lượng hỏa diễm bao phủ tàn hồn. Một tiếng nổ vang lên, nhận thức của tàn hồn bị Mộ Thiên Tuyết trực tiếp phá hủy, rồi sau đó Mộ Thiên Tuyết không ngừng cho tàn hồn vào không gian mà vườn. Khốn kiếp! Tinh không bên ngoài thần vực, sâu trong Thiên Minh Đại Thánh Địa, Thiên Minh Tử phát ra tiếng kêu thống khổ, hắn đột nhiên tung người khỏi bàn đá quát lớn. Chết, các ngươi đều phải chết. Thiên Minh Tử tóc tai bù xù, một tay che trắng lại, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi rơi như mưa. Tổn thất một bàn tay còn không đến mức làm cho hắn như thế, nhưng mà tổn thất một đám tàn hồn lại làm cho tinh thần chi hải của hắn bị trọng thương, đem linh hồn cắt đứt một khối, rồi sau đó triệt để hủy diệt, thống khổ và tổn thất có thể nghĩ. Lâm Minh, còn có nữ nhân kìa. Thiên Minh Tử hai mắt huyết hồng, nửa quỳ trên mặt đất, từng đạo tơ máu từ trong khóe miệng Thiên Minh Tử chảy xuống. Lúc này đây, xem như thất bại, với hắn mà nói là đả kích nặng nề. Trước cuộc là ai lưu lại truyền thừa Thiên Diễn Tịnh? Thiên Minh Tử vịn cây cột đứng lên, nửa mặt phải của hắn nhuộm máu. Truyền thừa như thế tất nhiên là nhân vật cấp Thiên Tôn lưu lại, nhưng cũng là nhân vật nổi bật trong Thiên Tôn. Nếu không, chỉ một phần nguyên trũa thuật, làm sao có thể dư âm đến mười mấy vạn năm sau. Từ khi thân phận của Thiên Minh Tử tiến vào trong huyết sát quyền thì không có bị nguyền rủa ảnh hưởng. Nếu như không phải nguyền rủa thuật có tác dụng phát huy chậm, chỉ sợ phân thân của Thiên Minh Tử trước khi gặp Lâm Minh đã bị hao tổn lực lượng mà chết. Thiên Diễn Tình đáng chết. Trong mắt Thiên Minh Tử đầy sát cơ, bởi vì Thiên Tôn kết giới tồn tại cho nên hắn không thể hàng lâm Thiên Diễn Tình. Nếu như phân thân hạ xuống thì phải áp chế thực lực

Một giờ sau, Lâm Minh cùng Mộ Thiên Tuyết cẩn thận đi qua khỏi khu vực đạo tràng. Tràng cảnh chung quanh quen thuộc làm cho bọn họ nhớ lại lúc đầu đi vào vạn cổ ma khanh. Mặt đất vẫn đỏ thẫm như cũ, cách bọn họ không xa là sợi xích sắt thô to. Trên xích sắt mang theo ký tức hùng hồn. Vạn cổ ma khanh quá thần bí, Lâm Minh tin tưởng thứ mà hiện tại bọn họ nhìn thấy chỉ là một góc băng sơn của vạn cổ ma khanh. Tiếp tục đi tới, không biết còn có bao nhiêu nguy hiểm. Tiếp tục, Lâm Minh nói, hắn cùng với Bộ Thiên Tuyết cùng đi tới trước. Trong vạn cổ ma khanh có quá nhiều tràng cảnh rung động lòng người, làm cho Lâm Minh cùng Bộ Thiên Tuyết đi theo không biết bao lâu. Bước chân của bọn họ dính, có đồ vật gì đó dính vào bước chân của bọn họ, làm cho bọn họ cất bước trở nên khó khăn. Cúi đầu xem xét, bọn họ nhìn thấy dưới chân là tơ trắng giống như tơ nhện, màng nhện rất dính, một cước giẫm bước lên, khó dễ dùa ra. Lâm Minh cùng Bộ Thiên Tuyết bay lên, chỉ thấy màng nhện kéo dài không dứt, càng đi xa thì càng nhiều. Những màng nhện này nối với một cái kén, những cái kén này cao hơn người và tơ quấn rất chặt, nhìn qua những cái kén này không thấy cuối cùng, giống như vô cùng vô tận không biết bao lâu. Lâm Minh dùng cảm giác dò xét một phen, không có tìm được cuối cùng. Trong mỗi một cái kén đều niêm phong một người. Bỗng nhiên, nhìn thấy trong kén có một người, hơn nữa còn có ngàn vạn hộ phách ở trên, Lâm Minh khó tránh chấn động mạnh. Phong ấn người bên trong không hoàn toàn là nhân loại, bọn họ có một ít, trên đầu có sừng, đôi má bao phủ lân phiến, còn có ác ma gương mặt dữ tợn. Những cái này là thế nào? Bọn chúng đã chết rồi sao? Tại sao lại bị phong ấn ở đây? Hắn cảm giác những kẻ này có khí tức không giống đám di cốt trước kia, hình thể càng khó phân biệt. Nhưng hắn có thể biết người bị phong ấn trong đó không ai là kẻ yếu. Đúng lúc này Lâm Minh ẩn ẩn phát hiện trong tê nhịn có năng lượng dao động. Đạo năng lượng này rất nhạt, nhưng mà hàng tỷ tơ nhịn thì rất nhiều. Cơ hồ tất cả năng lượng đều tụ hội vào trong tơ nhịn, truyền vào sâu trong vạn cổ ma khanh. Những năng lượng này rút ra từ những cái kén sao? Trong lòng Lâm Minh hiện ra suy nghĩ này. Ngược dòng tìm hiểu năng lượng này đang tiến vào sâu bên trong. Ý thức được điểm này, trong lòng Lâm Minh chấn động. Hắn dò xét bốn phía, quả nhiên là phát hiện. Dấu vết văn hóa tơ nhện này còn có pháp tắc lưu chuyển. Cũng nói đúng hơn, mười mấy vạn năm trước, có người ở chỗ này bố trí đại trận, đem ngàn vạn cường giả phong ấn vào trong kén, rồi sau đó dùng thủ pháp đặc thù rút năng lượng của bọn họ ra. Loại thủ đoạn này... Lâm Minh âm thầm líu lưỡi. Dùng nhiều thi thể như thế tạo thành đại trận, đây là thủ đoạn của ma đạo, là Hỗn Nguyên Thiên Tôn gây nên sao? Lâm Minh nói như thế, mà Mộ Thiên Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu. Chưa chắc là thi thể. Hả? Lâm Minh trong nội tâm cả kinh. Mộ Thiên Tuyết nhẹ nhàng sờ sờ những cái kén chậm rãi nói. Trong giới võ học có rất nhiều người, vì kéo dài tuổi thọ mà dùng nhiều thủ đoạn không tưởng tượng nổi. Có một ít thần dược có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng với những cường giả tuyệt thế đã khai phá tiềm lực cực hạn thì không có hiệu quả gì. Bọn họ không cam lòng trở về đất vàng, hoặc là có chấp niệm cho nên áp dụng thủ đoạn kéo dài tuổi thọ. Ví dụ như tiến vào kết giới thời gian, làm chậm tốc độ thời gian trôi qua, bên trong qua một năm thì bên ngoài 10 năm. Loại phương pháp này kỳ thực không tính là kéo dài tuổi thọ. Nhưng dù vậy, bọn họ phát hiện thời gian kết giới có thể kéo dài tuổi thọ là có hạn. Trong vũ trụ, dường như trong tối tăm có pháp tắc trở lại tuyệt thế cường giả sống càng lâu, về sau càng có người nghĩ ra biện pháp bởi phong ấn chính mình lâm vào ngủ say vĩnh cửu, kết thúc tất cả hoạt động tính mạng, như thế cũng có thể sống được càng lâu một chút, nhưng cuối cùng hiệu quả có hạn. Mộ Thiên Tuyết nói như vậy và đưa ra loại suy đoán. Hỗn Nguyên Thiên Tôn kéo dài tính mạng cho thủ hạ sao? Ta cảm thấy những người này hình như không phải là tùy tùng của Hỗn Nguyên Thiên Tôn, càng không giống thần tộc. Xác thực không phải, bọn chúng là thánh tộc, là đám người xâm nhập thiên diễn tinh 10 vạn năm trước. Mộ Thiên Tuyết vừa nói như vậy, Lâm Minh hít khí lạnh, xác thực có loại khả năng này. Hỗn Nguyên Thiên Tôn dùng thi thể thánh tộc làm vật bố trí trận pháp, loại thủ đoạn này tuyệt đối tàn nhẫn, nhưng mà nghĩ đến cũng đúng. Một đời thiên tôn hắn phát triển đã giết không biết bao nhiêu người, nếu như là thế hệ nhân tự nương tay, có thể đi đến bước này sao? Huống chi, nhân tộc cùng thánh tộc chính là không chết không ngớt, nhân tự với thánh tộc chính là tự tìm đường chết. Nhưng mà vì sao lại hội tụ năng lượng vậy? Lâm Minh đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm giác toàn thân lạnh như băng. Trong sát na đó, hắn cảm thấy có sát cơ tập trung mình.